bị chết đói ở ngoài đời thực mới là chuyện lớn. Gọi điện cầu cứu Tê Tiểu Bạch, cô nàng rất hào phóng nói lúc trước Đông Ca có cho cô ấy không ít thẻ cao. Cô ấy không chơi game nên vẫn giữ lại, nhưng giữ ở đâu thì phải đợi cô ấy về tìm đã. Lời Tê Tiểu Bạch như chớp lóe giữa đêm đen, giúp Kỷ Hiểu Nguyệt tìm thấy ánh sáng cuối con đường. Nhưng bạn Tê Tiểu Bạch của tôi ơi, bao giờ cậu mới về? Cách chương.